Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 165. Người đến là phong thủy thế gia Diệp gia nhân. Diệp Thiều Hoa thế mới biết, nguyên lai nàng bản thân chính là phong thủy cường thịnh gia tộc. Chẳng qua là làm cái này, luôn luôn nghiệp chướng, Diệp gia nhất mạch truyền nhân luôn luôn đơn bạc. Thực tế hơn 20 năm trước kia, tại một hồi phong thủy, ván, cục đấu pháp chung, Diệp gia vị kia thiên tài nguyên khí đại thương, cuối cùng bị cắn trả tráng niên mất sớm ni. Diệp Thiều Hoa chính là một thiên tài mồ côi từ trong bụng mẹ, chẳng qua là khi đó Diệp gia tự cố không rảnh ở đâu còn có thể quản bên trên nàng. Cho tới bây giờ, Diệp gia cũng dần dần phát triển, tuy nhiên không kịp dĩ vãng nổi danh. Nhưng tốt xấu là gió thủy thế gia, trong hội này cũng coi như nổi danh. Diệp gia tộc trưởng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Nhớ tới Diệp Thiều Hoa những người này tồn tại, năm đó Diệp gia cừu nhân khí thế hung hung. Diệp tộc trưởng kỳ thật không có gì chờ mong, thật không nghĩ đến thật đúng là làm cho người ta đã tìm được. Hôm nay cũng chính là Diệp Thiều Hoa không biết cách mấy bối thúc thúc tại cách đó không xa tiếp. Một cái phong thủy, ván, cục, thuận tiện đến Diệp Thiều Hoa trở về. Diệp Thiều Hoa ngẫm lại nguyên nội dung cốt truyện nàng sau khi chết từ Dùng Lâm cầm nàng ngọc bội. Sự tình, càng phát ra cảm thấy nguyên thân chết không phải đơn giản như vậy. Âm thầm người nhọc lòng làm cho nàng vào ở cái này nhà có ma. Tra tấn nội tâm của nàng, nàng biết rõ dựa theo bây giờ hình thức, trở lại Diệp gia mới là tốt nhất kết quả. Bằng không thì cha được Diệp phụ cái kia đồng lứa còn không biết lên giá bao nhiêu thời gian. Huống chi, nàng hiện tại lần đầu trải qua phong thủy, Diệp gia sẽ phải cho nàng càng nhiều nữa dẫn dắt. Diệp Thiều Hoa ở bộ phòng này tương đối ủ rũ, Diệp gia một đoàn người cũng không muốn nhiều ngốc. Vị kia tự xưng Diệp Thiều Hoa thúc thúc nam nhân chẳng qua là làm cho nàng suốt đêm thu thập xong thứ đồ vật, bọn hắn buổi sáng ngày mai tới đón nàng. Chuyện như vậy tự nhiên không có giấu giếm được Tả Hữu Hàng xóm Money vốn chờ Diệp Thiều Hoa đầu. Tiên nịnh nọt Lâm Vi Vi nhịn không được khấu trừ vang lên Diệp Thiều Hoa cửa. Vốn cái này mấy đêm rồi ta là muốn dừng chân bỏ. Nhưng vẫn là lo lắng ngươi cho nên về nhà. Thiều Hoa ngươi gần nhất không có sao chứ? Lâm Vi Vi lo lắng nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Quán cà phê kiêm chức ngươi không thích đi, vậy ngươi sau học kỳ học phí làm sao bây giờ? Nếu không ngươi theo ta đi giáo sư hạng mục A, ngươi cũng biết ta gần nhất bị tuyển tiến vào giáo sư một cái hạng mục. Ngày mai sẽ phải xuất phát đi thành Nam Môn Sơ, hạng mục này người đầu tư rất mê người. Tiền thù lao rất cao, ngươi theo ta đi đánh trợ thủ, lấy được trả thù lao cũng đủ rồi. Lâm Vi Vi nở nụ cười thoáng một phát, nàng biết rõ Diệp Thiều Hoa ở trường học nhân duyên rất kém cỏi, đều không có người muốn cùng nàng một cái ký túc xá. Lại càng không có người sẽ mang nàng làm hạng mục. Diệp Thiều Hoa là lớn lên đẹp mắt, đáng tiếc nhân sinh không kịp nàng một nửa thành công. Nàng như vậy cố ý khoe khoang cũng là nguyên thân càng tự ti một nguyên nhân. Bất quá nàng cái này thái độ tuy nhiên làm cho người ta khó chịu. Thế nhưng đúng là làm người suy nghĩ, nếu là nguyên thân cũng liền thỏa hiệp, nhưng Diệp Thiều Hoa không giống với, nàng tuy nhiên thiếu tiền, nhưng không giống như là nguyên thân như vậy kiếm tiền khó khăn. Cho dù chỉ ở trên mạng tiếp một cái lập trình tờ đơn, cũng so kiêm chức một tháng qua hơn, Lâm Vi Vi đắc ý cái kia hạng mục, Diệp Thiều Hoa phía trước mấy đời trong đại học không biết hoàn thành quá nhiều thiếu quốc gia cấp. Bậc, cho nên, nàng thật không có cảm thấy Lâm Vi Vi có cái gì đáng giá nàng hâm mộ. Điểm này Lâm Vi Vi phải không biết rõ đấy, cho nên hắn đối Diệp Thiều Hoa cự tuyệt thập phần không rõ. Thẳng đến ngày hôm sau, cụ kỹ cư xá phía dưới vây quanh không ít người, Lâm Vi Vi cầm lấy sách vở đi trường học thời điểm. Cũng nhiều nhìn thoáng qua, chứng kiến cái kia chiếc xe con hồng kỳ còn có rất đặc thù bảng số xe lúc. Sửng sốt thật lâu, nhất là Diệp Thiều Hoa lôi kéo Dương Hòm ngồi trên chỗ ngồi phía sau. Lái xe còn thay nàng mở ra cửa sau, nàng có chút không dám tin nhìn về phía Diệp Thiều Hoa phương hướng. Thiều Hoa, cho dù cũng không có ánh mắt, nàng cũng có thể nhìn ra được những thứ này tiếp Diệp Thiều Hoa người ăn nói bất phàm. Không nói mặt khác, nhưng chính là chiếc xe này, cũng không phải có tiền có thể ngồi. Những thứ này đều là người nhà của ta, nhiều năm như vậy bọn hắn rốt cuộc tìm được ta, tới đón ta trở về. Diệp Thiều Hoa như vậy giải thích, gia nhân, Lâm Vi Vi hoảng hốt mà đứng ở một bên, nàng nhớ kỹ những lời này, thẳng đến lái xe rời đi, nàng còn không có kịp phản ứng. Nếu như ngươi về nhà, chính là bài danh đệ tam tam tiểu thư, tự xưng Diệp Thiều Hoa thúc thúc người ta nói nổi lên Diệp gia tình huống hiện tại. Đêm qua chính là nhị tiểu thư, ngài gọi nàng nhị tỷ là được, trong nhà còn có một vị đại ca. Đại thiếu gia tại phong thủy cái này nhất mạch tạo nghệ rất cao. Nếu như gặp được đại thiếu gia, tam tiểu thư nhớ lấy không nên quấy rầy hắn. Ta ở bên cạnh còn có một phong thủy, ván, cục, tạm thời ngay tại chúng ta nơi đặt chân. Chờ chúng ta xử lý xong bên này sự tình liền mang ngươi quay về Diệp gia. Diệp Thiều Hoa thuận thế tìm hắn đã muốn phong thủy sách. Cái thế giới này phong thủy giới phát triển nàng còn một mực không biết. Vừa vặn thừa dịp cười đi trở về giải thoáng một phát. Diệp thúc thúc nhìn xem Diệp Thiều Hoa bưng lấy sách có chút ngẩn người bộ dáng. Cũng không có nói thêm cái gì. Hắn cũng hiểu được Diệp Thiều Hoa gần nhất sinh hoạt. Biết rõ nàng từ nhỏ là một cô nhi. Chắc hẳn sống được không phải rất tốt. Đột nhiên gặp được Diệp gia chắc hẳn quá mức hưng phấn. Vẫn là cho nàng thời gian hòa hoãn thoáng một phát, bọn họ nơi đặt chân là thành Nam một cái khác thự. Đây là cái nào đó quan lại quyền quý chỗ ở, Diệp thúc thúc chính là vì cái này một nhà gió rít nước. Ván, cục, Diệp Thiều Hoa đi vào thời điểm, lần đầu tiên liền chứng kiến ngày hôm qua vị trí nghe nói là nhị tỷ cô nương. Nàng đang cầm lấy la bàn cùng mấy người đang nói gì đó. Thần sắc ngưng trọng, tứ tiểu thư. Đây là ngươi tam tỷ, trong đại sảnh còn có một ngồi thập phần có quắp cô nương. Thoạt nhìn 15-16 tuổi bộ dạng, đang thập phần sùng bái nhìn xem nhị tiểu thư tỷ phương hướng. Vị kia thúc thúc đang tại cho nàng giới thiệu, tam tiểu thư, tứ tiểu thư với ngươi giống nhau, đều là hôm qua mới bị ta tìm trở về. Tứ tiểu thư nghe vậy, tò mò hướng Diệp Thiều Hoa xem ra. Xem trên người nàng ăn mặc hiển nhiên so Diệp Thiều Hoa tốt quá nhiều. Tựa hồ muốn Diệp Thiều Hoa nhìn thấu bình thường tới tới lui lui quét thật lâu. Đang nhìn đến trên tay nàng phong thủy nhập môn sách, mới che miệng cười nói. Nguyên lai là tam tỷ a. Thúc thúc, tam tỷ như thế nào đang nhìn vỡ lòng sách, tam tiểu thư phụ mẫu đều mất, chúng ta cũng mới vừa đem nàng tìm trở về. Diệp thúc thúc thản nhiên nói. Nghe được câu này, vị kia tứ tiểu thư xác nhận Diệp Thiều Hoa không có gì uy hiếp lực. Mới không đếm xỉa tới nói. Thì ra là thế, xem ra tam tỷ thật đúng là đáng thương. Bất quá thúc thúc, nghe nhị tỷ nói cái này phong thủy. Ván, cục rất nghiêm trọng, đại ca cùng bằng hữu của nàng cũng muốn chạy tới. Tam tỷ cái này cái gì cũng đều không hiểu. Sống ở chỗ này sẽ vướng bận a. Ngoặc kép, hết chương.